Vượt rào kỳ kinh, chương 6, không phải đã kết hôn rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên xe, các vị đi trước trong khoa sôi nổi hỏi Khâu Mộng Trường về người nối nghiệp trẻ tuổi của tập đoàn Hoàn Hạ. Ỏi anh có quen biết đối phương không mà sao thì thầm với nhau lâu như vậy còn bảo quả nhiên trẻ con nhà giàu thật bạc tình. Ông nội ruột thịt qua đời mà chẳng có một chút phản ứng nào. Viện trưởng lên tiếng, nhất định phải khóc long trời lở đất mới được gọi là tình cảm sâu đậm à. Ông quay sang nhìn Khâu Mộng Trường, gọi. Mộng Trường, Khâu Mộng Trường đang nhìn điện thoại, nghe tiếng ngẩng lên. Dạ, tình hình cậu bệnh nhân tên Triệu Hiểu Dương bây giờ thế nào? Kiểm tra ra là u sao bào lông, u tế bào hình sao thể nang lông, là một loại u não thuộc nhóm sao bào, tế bào não hình ngôi sao, được Tổ chức Y tế Thế giới xếp loại độ Y. Đây là loại u lành tính, có ranh giới rõ, phát triển chậm, tiên lượng tốt. Tỷ lệ sống sau 10 năm là 94, thời gian phẫu thuật đã định chưa? Vẫn chưa, phí phẫu thuật bên người nhà hơi khó khăn, mẹ cậu ấy đang gom tiền. Giang Dư cần gật đầu, hỏi anh, hôm nay có bao nhiêu ca mổ, tối có về được không? Sáng một ca, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hẳn là không cần tăng ca. Được, tối tới nhà thầy ăn, cô cậu muốn giới thiệu cho cậu một cô gái. Năm nay Khâu Mộng Trường 30 tuổi, độc thân. Viện trưởng Giang Dư Cần là thầy của anh, cũng là bạn cũ của ba anh. Ba anh ở châu Phi xa xôi, Giang Dư Cần vừa là thầy vừa là người lớn trong nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm chuyện trọng đại trong đời của anh. Lúc Khâu Mộng Trường mới tới viện trực thuộc thực tập đã có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Những người là bác sĩ đến tuổi kết hôn đều rất được chào đón, không bị chọn đi thì cũng yêu đương trong bệnh viện. Khâu Mộng Trường không bị chọn đi, mà cũng không ai yêu đương được. Khâu Mộng Trường cười cười, viện trưởng, thầy nói vậy thì con không dám ăn trực bữa cơm này rồi. Được rồi, không gặp mặt làm quen thử xem. Trưởng khoa Lưu nhìn sang Khâu Mộng Trường. Mộng Trường, cậu còn chưa tìm được đối tượng đâu. Khâu Mộng Trường không chút để ý cười cười. Duyên còn chưa tới, Giang Dư Cần bảo, duyên phận không phải là chờ đợi. Cậu không tiếp xúc với người khác thì lấy đâu ra duyên phận. Vốn Khâu Mộng Trường muốn kiếm cớ từ chối khéo ý tốt của cô. Chẳng ngờ chiều nay đường Minh Dương lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông lớn. Rất nhiều bệnh nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Thế là Khâu Mộng Trường cũng không cần tìm cớ nữa, ở luôn lại bệnh viện tăng ca. Dạo này Lương Đồng bộn bề nhiều việc, biểu hiện trực quan nhất là anh rất ít khi về nhà. Tuy trước đây anh cũng rất bận nhưng chỉ cần Lương Chu An ở nhà thì mỗi tuần anh đều sẽ về nhà 2-3 lần. Từ sau khi Lương Chu An gãy tay ở nhà, ngày nào cũng được giúp việc chăm lo ăn uống, sinh hoạt, tài xế đưa đón tới trường. Sau khi đám tang của ông nội kết thúc, lâu rồi cô chưa gặp Lương Đồng. Lần nào gọi điện tới cũng đều nhận được câu trả lời là đang bận, trước lúc tan làm, Lương Đồng nhận được tin nhắn WeChat của Lương Chu An, hỏi anh hôm nay có về nhà không? Anh bảo không về, nào ngờ tối về đến nhà, bảo vệ dưới tầng đột nhiên gọi điện cho anh nói là em gái anh tới thăm. Lương Đồng ở tầng cao nhất của một tòa nhà riêng biệt. Hệ thống an ninh dưới tầng tương đối nghiêm ngặt, vào trong phải nhận diện khuôn mặt, vào thang máy phải dùng vân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải được chính Lương Đồng cho phép thì tất cả người ngoài đều không được vào. Lương Đồng báo bảo vệ cho vào, Lương Chu An sau khi vào nhà liền oán trách Lương Đồng một trận, lên án anh vô nhân tính, ngay cả em gái ruột cũng không được thoải mái vào nhà anh. Vào một lần còn phải qua một đống bước bảo mật. Có phải lần đầu em tới đây đâu? Lương Đồng không bận tâm lắm. Đến bao giờ anh mới ghi mặt em vào hệ thống? Lương Đồng thờ ơ bảo. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đùa chắc. Nơi này mà để Lương Chu An thoải mái ra vào, anh còn được coi là yên bình nữa không? Sao em lại tới? Lương Đồng hỏi cô, ăn tối chưa? Ăn rồi. Lương Chu An đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên bàn trà. Ba làm hoành thánh, nhân cá thu đao đấy, anh không ăn, trong có hành. Không được, Lương Chu An hùng hùng hổ hổ mở hộp giữ nhiệt. Sao anh còn khó chịu hơn cả em thế? Lương Đồng liếc cô, cũng biết mình khó chịu cơ đấy. Lương Đồng gầy đi, đây là cảm nhận trực quan của Lương Chu An. Tinh thần của anh rõ ràng không tốt bằng khi xưa, hai gò má lõm xuống, quai hàm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hơn nửa tháng không gặp mà người đã gầy đi một vòng. Thấy trạng thái này của anh mình, Lương Chu An không nỡ tranh luận với anh, ngồi xuống bên cạnh, hỏi. Anh, dạo này bận lắm à, anh có lúc nào không bận? Trong nhà có giấm không? Em lấy giấm cho anh. Lương Chu An hôm nay đặc biệt săn sóc. Không có, Lương Đồng đáp. Em suýt thì quên phòng bếp nơi này của anh chỉ là hàng trang trí. Chả hiểu làm bếp to thế làm gì. Lương Chu An tới phòng bếp lấy một bộ bát đũa. Trừ kinh doanh ra thì Lương Hoài Ngọc làm gì cũng được. Nấu cơm cũng ngon. Nếu nhân cá thu đao không có hành thì vẫn có thể miễn cưỡng nếm thử. Lương Đồng nhận bát đũa, thong thả ăn. Lương Chu An rót cho anh cốc nước, hỏi. Anh, sao dạo này anh không về nhà? Không có thời gian, Lương Đồng bảo. Anh gầy đi nhiều lắm, ui rồi ôi. Lương Chu An chọc chọc đùi Lương Đồng. Trong tang lễ tháng trước, rõ ràng Lương Đồng đã bảo cô rằng. Chuyện đã rồi chẳng thể thay đổi. Lương Chu An biết, anh cô ghét bị lộ điểm yếu. Cũng hiếm khi cho người khác thấy mặt dịu dàng của anh. Chuyển sự chú ý sẽ giúp anh cô nhanh chóng khôi phục trạng thái. Lương Chu An đổi đề tài. Anh, người trong đám tang ông lúc trước có phải bác sĩ mà anh Nguyên nói không? Lương Đồng ngước mắt nhìn cô một cái. Lúc người trong bệnh viện đó qua, anh đã nói chuyện với anh ấy rõ lâu. Thì sao? Lương Đồng cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh. Lương Chu An cẩn thận nhớ lại mặt mũi anh bác sĩ kia, cong môi. Ra là anh thích kiểu người thế này. Anh, mai em tháo bột, anh tới viện cùng em một chuyến đi. Đến lúc đó sắp xếp tài xế đưa em đi. Em không muốn, em muốn đi cùng anh cơ. Anh không rảnh, anh là ông chủ, sao lại không rảnh được? Anh muốn rảnh là sẽ rảnh thôi. Lương Đồng bị cô chọc cười. Lại muốn bày trò gì? Thì còn gì nữa? Lương Chu An đứng lên. Nhân lúc này tới gặp bác sĩ kia kìa, chẳng phải anh có ý với người ta còn gì. Thế nào mà một chút hành động cũng không có? Anh muốn gặp thì gặp, còn cần lấy cái này làm cớ à? Lương Chu An xùy một tiếng. Lại còn làm kiêu, cô dừng một chút, biết làm kiêu là gì không? Lương Đồng hỏi ngược lại, em nghĩ anh bao tuổi? Lương Chu An vui vẻ, dù sao mai anh cũng phải tới bệnh viện với em cần có người nhà đi cùng. Biết rồi, Lương Chu An cười nhạo một tiếng, quả nhiên rất kiêu, quả thật không phải Lương Đồng làm kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh muốn thì dĩ nhiên anh sẽ tới gặp. Chỉ là dạo này bận quá, không để ý tới bác sĩ kia. Đợi chút, Lương Chu An bỗng cảnh giác. Anh ấy là bác sĩ chính thức rồi, mà chắc cũng hơn tuổi anh, không phải đã kết hôn rồi chứ. Lương Đồng cầm cốc nước trong tay lên nhấp một ngụm, chẳng mấy bận tâm bảo. Chưa kết hôn, Lương Chu An hơi sốc, chỉ về phía anh cô. Có phải anh điều tra người ta không? Sắc mặt Lương Đồng thờ ơ, không đáp. Cách chương.